Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 29, nhanh chóng phát triển thôn luân hồi. Góc truyện audio.com. Muốn nói tới ấn tượng sâu nhất ở kiếp trước của Diệp Thần. Ngoại trừ những cường giả nổi tiếng, còn có hai vị, một vị là hàng nhị hóa của nhân loại, một lời không hợp liền mua, không nói hai lời liền làm, nói chuyện ngốc, việc làm cũng ngốc nốt, nhưng vận khí cũng lại tốt đến bất ngờ. Người thứ hai chính là thần cẩu Husky này. Thần cẩu Husky, cũng không phải người, mà là một thành viên thuộc yêu tộc, tuy nhiên hắn không giống như đại đa số yêu tộc khác. Sau khi nó tiến hóa, cũng không hề rời chủ nhân, trái lại nó tự cho mình là lão công của chủ nhân. Nói đơn giản một chút, thần cẩu Husky cùng chủ nhân nó diễn một hồi tình yêu say đắm vượt qua cả chủng tộc. Nội dung bên trong không cách nào miêu tả, đây không phải then chốt, mấu chốt là, thần cẩu Husky, CMN chính là một loại chó A, bất kể là nhân loại hay là yêu tộc. Phàm được nó coi trọng, đều sẽ bị đoạt lấy. Làm, ngày hôm sau lại đuổi đi, xxx ấy, bằng không chủ nhân, thiếu phụ kia, sẽ thiếm nó, tuy rằng Husky rất mạnh, nhưng một mực rất sủng ái thiếu phụ kia, những việc này đều là việc nhỏ. Điều mọi người kinh sợ nhất đó chính là nó thượng yêu tộc Kỳ Sơn yêu vương Thiên Kim. Thượng, cưỡng xxx, mãi cho đến khi Diệp Thần chết đi, thần cẩu Husky, vẫn bị vô số yêu tộc đuổi giết. Đương nhiên, đó cũng không chứng minh thần cẩu thân thiết với nhân loại. Hắn cũng không tốt đẹp lắm với loài người, trừ chủ nhân của hắn ra cũng chỉ có những nữ nhân xinh đẹp khác. Còn lại, không phải là bị hắn đánh cướp, chính là bị hắn ăn luôn. Hắn còn thường xuyên đánh lén, bất kể là ở trong game, hay là đang trong hiện thực, làm người khó mà đề phòng. Mà hết thảy này, đều là thiếu phụ chủ nhân thần cẩu Husky kia kêu hắn làm. Hơn nữa vận may của Husky lớn đến rất bất ngờ. Vì lẽ đó, hắn rất nhanh quật khởi mạnh mẽ khiến cho người đau đầu. Hận hắn, rồi lại không giết được hắn. Muốn chủ tính, rồi lại liên tiếp thất bại. Kênh thế giới, giờ khắc này bởi vì thần cẩu Husky thông cáo. Bắt đầu sôi trào, mẹ kiếp, người anh em này trâu bò a, lại nổi lên như cái tên vậy. Ni mã, cười chết lão tử, còn có người gọi tên này. Vượng, Husky ngoan, đem phân kéo trở lại. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, run rẩy đi, ta chính là đại vương Husky, lập chí muốn đứng đầu thế giới thần cẩu. Mẹ kiếp, nói hắn trả lại, ni mã, này còn ngốc hơn nữa. Thao, quả nhiên là ngốc hơn, không có thiên lý, ngốc như vậy, mà có thể xây kiến thôn lệnh thứ 10. Diệp Thần liếc mắt nhìn, không đi chú ý cũng vô dụng, yêu tộc đồng dạng có thể thành lập thôn trang, có điều là cùng nhân loại bất đồng. Thôn trang bọn họ, đều là sản xuất thú vật, ngày sau trên chiến trường, sẽ thường xuyên nhìn thấy mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn thú hoang thuần tục tạo thành quân đội. Đó chính là yêu tộc lĩnh chủ thống lĩnh quân đội. Trước mắt Diệp Thần muốn làm, chỉ có một, mau chóng nâng lên sức mạnh của chính mình. Bởi vì không lâu sau đó, câu chuyện lịch sử đầu tiên sẽ mở ra. Và trên địa cầu bất luận là chim bay hay thú nhảy, đều sẽ tấn công tất cả nhân loại. Bất kể là người chơi, hay là NPC, đều là mục tiêu công kích của bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, huyết nhục nhân loại mới là chiến lợi phẩm phải tốt nhất. Trong thế giới game hỗn loạn, cũng sẽ ở một khắc đó, chính thức mở ra, yêu tộc, Diệp Thần không thèm để ý bởi vì toàn bộ thế giới trò chơi. Yêu tộc từ đầu đến cuối là nhân tộc phía đối lập. Gặp mặt sẽ có không ít đổ máu, vì lẽ đó, để ý cũng vô dụng, đó là một trường kỳ đối thủ. Diệp Thần lưu ý chính là chuyện lịch sử kia. Khởi nghĩa Hoàng Cân, kiếp trước, Diệp Thần chỉ có thể lén lút giết Hoàng Cân, kiếm chút công lao, kiếm chút điểm đồ vật, sau đó, liền không có sau đó. Đời này, Diệp Thần cũng không muốn bỏ lỡ nữa. Hô Diệp Thần thật dài thở ra khẩu khí, sau đó rời khỏi trưởng thôn Đại Trạch, đi tới bên ngoài, Diệp Thần không khỏi sững sờ, đập vào trong tầm mắt, đâu đâu cũng có thôn dân của thôn Luân Hồi bận rộn. Vác gỗ, kéo vật liệu đá, vận chuyển quặng sắt, gánh cái cuốc, lui tới, rất là náo nhiệt, rất rõ ràng, thôn dân Luân Hồi thôn lại tăng lên, ngoại trừ thôn dân bận rộn, Luân Hồi thôn còn nhiều thấy thêm rất nhiều thứ. Quán rượu, cửa hàng may vá, chuồng nuôi thú, trường tư thục, tiệm tạp hóa, tiệm rèn, y quán, đều xây dựng nên, xa xa còn có một quân doanh diện tích rất lớn. Cửa có hai binh lính chính tinh thần tràn trề đang canh gác. Nhìn Luân Hồi thôn thay đổi hoàn toàn, Diệp Thần rất là thỏa mãn. Vào lúc này, Diệp Thần không cho rằng người khác có thể phát triển nhanh hơn so với mình. Dù sao, bàn cổ trí tuệ, còn chưa mở ra kinh doanh trao đổi tiền tệ. Trong game, giờ khắc này player có tiền nhất, chỉ có một người, đó chính là Diệp Thần. Vì lẽ đó, giờ khắc này Luân Hồi thôn nhanh chóng phát triển là tất nhiên. Không người nào có thể vượt qua. Bái kiến chủ công, Triệu Hằng lúc này chạy chậm chậm lại đây. Không người chào nói, Diệp Thần gật gật đầu, mỉm cười hỏi, Triệu Mãnh đâu? Khởi bẩm chủ công, Khuyển Tử đang mang theo binh lính mới tuyển ra tới quân doanh huấn luyện. Triệu Hằng vội vàng mở miệng nói rằng, không sai, huấn luyện không thể buông lỏng. Đúng rồi, hiện tại Luân Hồi thôn có bao nhiêu binh lính? Diệp Thần khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng, khởi bẩm chủ công, cho tới bây giờ, đã có 12 người. Triệu Hằng khom người đáp, 12 người, Diệp Thần thở dài, sau đó nói tiếp, 12 người liền 12 người đi, binh coi trọng là chất lượng, không coi trọng nhiều, chủ công nhìn xa trông rộng, Luân Hồi thôn chắc chắn sẽ nổi tiếng cả thế gian. Triệu Hằng một mặt thành khẩn nói rằng, lúc này mới bao lâu, Luân Hồi thôn có thể sàng lọc để chọn ra 12 tên lính, còn đều là cùng cấp C, nói chuẩn xác. Sau khi Luân Hồi thôn trải qua gia tăng, cùng một cấp A, đổi thành những làng khác, chỉ sợ cũng chỉ có cấp F, cấp D đều xem như là tốt đẹp. Những làng kia, căn bản không thể so với thôn Luân Hồi. Diệp Thần nghe đến đó, không khỏi nở nụ cười, đang chuẩn bị hỏi dò chuyện khác. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên truyền đến. Tiểu hổ đâu? Âm thanh truyền đến từ y quán. Nói chuyện chính là Triệu Vũ. Triệu Vũ chạy ra khỏi y quán, chuẩn bị tìm kiếm linh thú viêm hổ, vừa lúc thấy Diệp Thần, nhất thời lo lắng hô, chủ công, không thấy tiểu hổ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nhân thú, NP, luôn rồi bà con, đang suy nghĩ có nên đặt lại giới hạn tuổi lại hay cô. Khẩu vị tác giả nặng thật, đủ 1k view mai 10 chương nhé. 5 chương 8 giờ sáng, 5 chương 8 giờ tối, từ C31 lên VIP nhen MN, tiếp tục ủng hộ tụi mình nhé. TVTG, cách chương.